Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 185, ta là một người tốt. Sáng sớm ngày thứ hai, Cẩu Khải Lai mọi người chỉnh tề địa đi ra phòng bệnh. Cẩu Khải Lai bản người đã hoàn toàn khôi phục. Phùng Dũng mọi người tuy nói còn có chút suy yếu, nhưng cũng ít nhiều khôi phục một chút sức chiến đấu. Bị nhốt vào ảo cảnh trong lúc, Phùng Dũng mọi người dựa cả vào cùng Cẩu Khải Lai quanh năm chấp hành nhiệm vụ kinh nghiệm mới. Không có mê muội ảo cảnh, cho tới ăn đồ vật. Ở ảo cảnh ở trong Phùng Dũng mọi người tự nhiên không dám ăn bậy. Dựa vào cũng chỉ có cái kia một bình câu kỳ cùng mấy bình nước ép tươi lê chấp. Cái gì? Bọn họ ăn những thứ đồ này? Không sợ ma thần tử trong bóng tối đánh cháo à? A, nhỏ, cách cục nhỏ, theo Cẩu Khải Lai lâu như vậy. Coi như học không được 10 phần công lực. Mọi người tai với Mục Nhiễm bên dưới cũng có 3 điểm lợi hại. Những người nước ép tươi lê chấp, bọn họ toàn bộ dùng đặc chế túi ni lông sắp xếp gọn. Khâu tiến vào quần áo áo khoác tường kép. Sau đó dùng một cái tinh tế ống nhựa theo quần áo đưa đến bên mép. Ảo cảnh trong lúc, bọn họ ống nhựa liền không rời đi miệng. Khát đói bụng liền uống một hớp, cho tới ăn đồ vật. Phùng Dũng là đem câu kỳ cùng nước ép tươi lê chấp hỗn cùng nhau. Câu kỳ đã bị đánh thành bột phấn. Phương Thính Bạch nhưng là đem câu kỳ đánh nát. Sau đó lẫn lộn sô-cô-la, làm thành đủ loại khác nhau trang sức phẩm. Cúc áo, cổ áo, ống tay. Những thứ đồ này đều là câu kỳ hỗn hợp sô-cô-la ngụy trang. Hơn nữa, vì bảo đảm an toàn, những thứ đồ này làm thành hình dáng gì nàng không biết. Chỉ có chế tác người mới biết được. Nàng chỉ phụ trách xuyên. Cái gì? Làm như vậy lời nói, chẳng phải là mang ý nghĩa hắn ở nửa tháng ở trong cắn rất nhiều lần vải vóc. Cắn một hồi liền cắn một hồi thôi. Vì mạng sống không mất mặt. Chính mình nhi cắn một hồi có mất mặt gì? Về phần hắn mấy người rượu chiêu, Cẩu Khải Lai cũng lười đi quan tâm. Bởi vì hắn hiện tại rất tức giận. Lý Thục Phân tiểu thư, thừa ngươi ân tình đem chúng ta từ ma quật bên trong mang ra ngoài. Hiện tại ta thực hiện ta lời hứa, đi cứu con gái của ngươi. Trước đó, ngươi có thể hay không đem đầu đuôi câu chuyện đều cho ta nói một lần. Con gái ngươi gần nhất xảy ra chuyện gì? Ngươi gần nhất lại làm cái gì sự? Lý Thục Phân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi đây là ở cứu người thái độ sao? Nào có cứu người trước tiên nắm khẩu súng đội ở trên đầu nha. Bất đắc dĩ, Lý Thục Phân không thể làm gì khác hơn là bắt đầu giải thích. Sau 10 phút, Cẩu Khải Lai gật gật đầu nói rằng, rất tốt, người không có nói dối. Cùng ta điều tra tư liệu rất phù hợp. Lý Thục Phân, ta a còng sao người điều tra được tư liệu? Tại sao còn muốn tới hỏi ta? Người chơi ta đây. Được rồi. Hiện tại đi tìm con gái ngươi bạn trai. Nói xong, Cẩu Khải Lai liền mang theo mọi người đi ra bệnh viện. Phòng trực tiếp, Hỗn Độn Vương. Không phải, ta có một vấn đề vẫn nghĩ không thông. Hệ thống tổng bộ bên kia có thể nói là không gì không làm được. Tại sao streamer được manh mối sau đó nó không triệt để cắt bỏ streamer ký ức đây? Bì bì quái. Đúng rồi. Chuyện như vậy đối với hệ thống tổng bộ tới nói nên không là vấn đề nan giải gì đi. Tổng bộ, chúng ta chỉ là muốn thử thách hắn. Khai quật nhân tài, không phải muốn đem hắn giết chết. Chúng ta cùng hắn không cừu. Hệ thống tuyên bố nhiệm vụ khó hơn nữa cũng là cửu tử nhất sinh, mà không phải thập tử vô sinh. Lại như cha ngươi dùng 7 con sói đánh ngươi, chính là giáo huấn ngươi nhường ngươi trường trí nhớ, mà không phải vì đem ngươi đánh chết. Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thật hắn mẹ thanh tân thoát tục giải thích nha. Chúng ta rõ ràng, nhưng tại sao tính cách của ngươi từ từ cẩu hóa cơ chứ? Chẳng lẽ streamer thật sự có độc? Không chỉ cảm hóa hệ thống, liền tổng bộ bên kia cũng bị cảm hóa. Tổng bộ, nhìn cái gì vậy? Hiện tại thời đại này không được chú ý cái hiệu suất mà. Streamer chính là nhân tài như thế nha. Hắn thanh tân thoát tục tư duy đơn giản sáng tỏ. Chúng ta học tập cải tiến một hồi có lỗi sao? Một chiếc loại cỡ lớn SUV chậm chậm chạy. Cầu Khải Lai, ngồi ở vị trí kế bên tài xế, gương mặt lạnh lùng. Tức giận hai chữ đã viết ở trên mặt. Mọi người tùy tung Cầu Khải Lai hồi lâu. Bọn họ tự nhiên biết Cầu Khải Lai tức giận nguyên nhân. Nạp Lan Tĩnh có chuyện. Nhưng là mình nhưng bởi vì nhiệm vụ bị vây ở nơi này. Vì lẽ đó hắn rất tức giận. Lý tiểu thư ngươi không cần phải sợ. Chúng ta thực là người tốt. Cầu ca gần nhất gặp phải một chút chuyện phiền lòng. Vì lẽ đó tính khí có chút táo bạo. Thượng quan Mộng ở phía sau nhẹ giọng an ủi Lý Thục Phân. Trải qua mọi người không ngừng nỗ lực. Lý Thục Phân rốt cục miễn cưỡng tin tưởng Cầu Khải Lai là cá nhân. Trải qua một canh giờ đường xe. Cầu Khải Lai đám người đi tới một chỗ đạo quan. Nhìn thấy lớn như vậy trận chiến. Quan chủ cùng hắn đồ đệ cũng đi ra. Quan chủ đồ đệ khoảng chừng 20 tuổi. Người này chính là Lý Nhã Đình bạn trai. Chính là có tầng này quan hệ. Ở Lý Nhã Đình mất tích thời điểm. Mới gặp có đuổi kiệu tìm người lớn như vậy trận chiến. Tòa này đạo quan cung phụng chính là Hồ gia. Lại nói thẳng thắn hơn. Chính là tương tự với thổ địa thành hoàng loại hình. Chỉ có điều chủ nhân của nơi này là một con hổ. Các ngươi là... chấm ngoặc kép, nhìn khí thế hùng hổ một đám người. Quan chủ mới vừa đặt câu hỏi. Lại là một cây súng lục đỉnh ở sọ não trên. Ta thời gian rất gấp. Vì lẽ đó không có thời gian cùng ngươi ở chỗ này mò mẫm. Chúng ta là đến giúp đỡ tìm kiếm Lý Nhã Đình. Ta thấy ngươi gửi tin tức cho Lý Tiểu Thư nói các. Ngươi muốn mời thần linh đàm phán. Hiện tại bắt đầu đi. Ta còn muốn thu thập một ít tin tức. Nói xong. Cầu Khải Lai từ quan chủ trên người tìm ra một bộ điện thoại di động. Sau đó gọi báo cảnh điện thoại. Này, ta muốn báo cảnh. Nơi này có người cầm súng hành hung. Người hành hung Cầu Khải Lai. Làm cảnh sát cục nghe được Cầu Khải Lai danh tự này thời điểm. Bộp một tiếng liền cúp điện thoại. Người cũng nhìn thấy. Báo cảnh là vô dụng. Vì lẽ đó cố gắng phối hợp. Quan chủ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ta hiện tại nên nói cái gì? Chúng ta tuy rằng hiểu được bắt quỷ trừ tà. Nhưng là ta không hiểu được trốn viên đạn nha. Bất đắc dĩ. Quan chủ không thể làm gì khác hơn là bắt đầu tìm người bố trí pháp đàn. Trong lúc, Cầu Khải Lai hướng về nhân sĩ chuyên nghiệp dò hỏi một hồi ma thần tử tình huống. Không sai. Này nhân sĩ chuyên nghiệp chính là quan chủ. Linh phù hỏa táng sông lớn hải. Hào quang hiển hiện chiếu thiên mở. Một đạo linh phù định càn khôn, thần binh khẩn cấp như pháp lệnh, liên tiếp pháp lệnh niệm xong, Lý Nhã Đình bạn trai đột nhiên trở nên ánh mắt đờ đẫn. Sau đó hai tay hai chân địa, trong miệng không ngừng phát sinh gầm rú, dáng dấp lại như một đầu hình người hổ lớn. Đối với loại này mời thần trên người phép thuật, Cầu Khải Lai tùy tiện nhìn mấy lần sau đó sẽ không có lại đi quan tâm. Không phải là bởi vì cái này hổ gia công không lợi hại, mà là nhờ vào lần này đàm phán nhất định không có kết quả. Cái gì? Cầu Khải Lai làm sao biết? À, một bộ phim hiện tại cũng mới vừa thả một nửa. Nếu như đàm phán thành công, đón lấy làm sao diễn nha? Lúc này Cầu Khải Lai còn đang suy tư một vấn đề. Vậy thì là nhốt lại chính mình ma thần tử. Đến cùng là làm sao xuất hiện? Căn cứ chính mình ở Vạn Lũng Khanh nhìn thấy tình hình. Ma thần tử là sợ sệt ánh sáng tiếng vang. Hơn nữa bọn họ chế tạo ra ảo giác cũng không phải là không chê vào đâu được. Ở trong mắt Cầu Khải Lai vẫn là kẽ hở nhiều. Thế nhưng Cầu Khải Lai lúc trước trải qua cái kia chân thực ảo giác thật là làm cho người ta nghĩ. Mà sợ, tuyệt đối không phải những người tứ chi nhỏ gầy. Đầu vô cùng lớn quái vật làm ra đến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.